Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 51, tư chất quá kém. Trải qua Vân Hàm Yên sau đó, Dịch Thần không có tâm sự lại tới trên vách đá đi tìm Linh Thảo. Tấn Thái An cũng không có đi, chủ động mang theo hai người đi tới cuối cùng một chỗ Linh Thảo địa. Linh Thảo trường ở một cái thâm thúy thiên khanh phía dưới. Mặt trên lỗ hổng khá là nhỏ, phía dưới lớn vô cùng, như cái bình như thế. Từ trên nhìn xuống đi, bên trong mơ hồ có không ít linh thảo, coi như Dịch Thần muốn xuống, cũng chỉ có theo những kia đằng mạn tuột xuống. Bên trong nói không chắc còn có không biết nguy hiểm. Dịch Thần âm thầm một bàn toán, mạo hiểm quá lớn, liền không muốn xuống. Tấn Thái An không nói thêm gì, trực tiếp đưa ra liền như vậy phân biệt. Dịch Thần tự nhiên không có ý kiến. Hắn tuy rằng không sợ Tấn Thái An, nhưng cũng không muốn thời khắc phòng bị. Nhìn Tấn Thái An đi xa sau, Dịch Thần không có rời đi ý nghĩ. Lấy hắn đằng không thuật, ở đây so với những người khác cơ hội phải lớn hơn nhiều. Rất nhiều không thể đi hiểm địa, hắn đều có thể thử một lần. Dịch Thần quyết định lưu lại. Có điều hắn hay là giả dối hỏi dò Vân Hàm Yên ý kiến, miễn cho nữ tử này sinh ra khúc mắc trong lòng. Vân cô nương, ngươi có tính toán gì không? Ta nghĩ đi tu chân giới tìm kiếm ta nương. Năm đó cha ta chính là đi ra ngoài tìm ta nương, không nghĩ tới ở đây gặp nạn. Vân Hàm Yên vẻ mặt có chút âm u. Dịch Thần liền đem nội đảo cùng ngoại đảo, cùng với cách đi ra ngoài cùng Vân Hàm Yên nói một lần. Vân Hàm Yên bừng tỉnh, xem ra nàng cha e sợ lúc trước cũng là biết đi ngoại đảo. Nhất định phải thập niên linh dược, mới tới nơi này tìm vận may. Vân Hàm Yên nghĩ đến điểm này, trong lòng càng là âm thầm thề, nhất định phải đi ngoại đảo đem nương tìm tới. Dịch Thần nhìn thấy Vân Hàm Yên biểu hiện, dễ dàng đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, này chính là hắn cần kết quả. Nói rằng, ta dự định tiếp tục ở đây tìm kiếm linh thảo, bởi vì bất luận là đi ngoại đảo, vẫn là tăng lên ngươi tu vi của ta, đều cần đại lượng linh thảo. Vân Hàm Yên gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Tự hai người này ngay ở Vọng Thiên Phong bên trong tìm kiếm linh thảo, Dịch Thần có đằng không thuật trợ giúp, có thể đi những người khác không thể đi hiểm địa, càng có thể đem một ít linh thảo hái tới. Vẻn vẹn thời gian một tháng, Dịch Thần liền hái tới hơn 30 cây linh thảo, dưỡng khí đan phụ thuốc tập hợp hơn nửa, càng tìm tới một bức tụ tinh đan linh thảo. Loại đan dược này cùng tiểu dung nguyên đan như thế, đối với hóa khí 3 tầng trở xuống tu sĩ phi thường hữu dụng. Trong lúc cũng tao ngộ mấy lần yêu thú, có điều tu vi chỉ tương đương với hóa khí 2-3 tầng tu chân giả, lấy ra băng chùy sau dễ dàng liền đánh giết. Tìm đủ tụ tinh đan linh thảo sau, Dịch Thần liền vẫn đang nghĩ biện pháp làm sao lợi dụng ngoại vật luyện chế ra đến, lấy mau chóng đem Vân Hàm Yên tu vi tăng lên tới hóa khí 3 tầng. Có điều không có cùng hỏa diễm, muốn bỗng dưng luyện chế, còn đúng là nói chuyện viển vông. Dịch Thần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ đến một biện pháp, chính là đem Thái Hư Đan Đỉnh Quyết 3 tầng đầu khẩu quyết hoàn toàn truyền thụ cho Vân Hàm Yên, làm cho nàng ăn tụ tinh đan linh thảo, dùng thân thể luyện chế tụ tinh đan đến tăng cao tu vi. Có điều Dịch Thần có chút lo lắng, lúc trước là trong lòng hổ thẹn, dưới tình thế cấp bách mới đưa Thái Hư Đan Đỉnh Quyết khẩu quyết truyền thụ cho Vân Hàm Yên, nhưng sau đó nhớ tới Thái Hư Đan Đỉnh Quyết thần kỳ, hắn thì có chút hối hận. Loại công pháp này tuyệt đối không thể truyền cho những người khác, chỉ là trước mắt căn bản không còn cách nào. Dịch Thần thầm nghĩ, ngược lại đều truyền thụ bộ phận khẩu quyết cho Vân Hàm Yên, cái kia đem 3 tầng đầu khẩu quyết toàn bộ truyền thụ thì lại làm sao? Một bí mật bên trong hang núi, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đối mặt mà ngồi. Vân cô nương, ngươi muốn đi ngoại đảo tìm kiếm lệnh đường, Đầu tiên đến có thực lực, nhưng người tư chất thực sự quá kém. Ngươi xem ngươi đều tu luyện thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả hóa khí nhất tầng đều không có đạt đến. Nhớ lúc đầu ta chỉ dùng một buổi tối thời gian, liền đạt đến hóa khí hai tầng, khôi phục thiếu niên dáng dấp dịch thần, một bộ tiếc hận biểu hiện, ngữ khí như là ở răn dạy một hậu bối giống như. Có điều ngươi cũng không nên nản chí, dù sao không phải mỗi người đều có ta như thế chắc tuyệt tư chất. Một tháng qua, ta thu thập đủ một bộ đan dược linh thảo, vừa vặn cho ngươi dùng lấy tăng cao tu vi. Ta nhưng là xem ở chúng ta hữu duyên phần trên, thuận tiện giúp ngươi một tay. Vân Hàm Yên nghe xong dịch thần, đôi mắt sáng lấp lóe, nhìn chăm chú dịch thần hai mắt, nói rằng, dịch thần ngươi cũng so với ta lớn hơn không được bao nhiêu. Lẽ nào cho rằng ngươi có thể lừa ta? Vẫn là nói rõ ngươi đến cùng có chuyện gì? Trải qua lâu như vậy ở chung, Vân Hàm Yên sáng tỏ cảm nhận được dịch thần tuy có mục đích, nhưng không có hại tâm tư của nàng. Nhân nói vậy đến mới thẳng thắn, thật không có chuyện gì, chính là chờ ngươi đến hóa khí ba tầng sau, ta cần ngươi giúp cái việc nhỏ, từ nay về sau các không thiếu nợ nhau. Dịch thần không chịu được Vân Hàm Yên ánh mắt, liền tiết lộ ít thứ, là như vậy phải không? Ngươi lần này sẽ không lại để cho ta trực tiếp ăn linh thảo, sau đó để ta lại nợ ngươi một lần ân cứu mạng đi. Vân Hàm Yên thật lòng gật gật đầu nói rằng, lần trước sự toán đánh ngang, ngươi không nợ ta cái gì, lần này ngươi tăng cao tu vi, vẫn đúng là cần ngươi trực tiếp ăn linh thảo, có điều tuyệt đối sẽ không có việc, ngươi đã quên ta lần trước truyền thụ khẩu quyết của ngươi. Chỉ bằng cái kia khẩu quyết liền sẽ không sao, huống chi lần này ta sẽ truyền thụ hoàn chỉnh cho ngươi, bảo quản ngươi có thể một lần đạt đến hóa khí ba tầng. Dịch thần bảo đảm đạo, chỉ lo Vân Hàm Yên không tin, ngươi có thể đừng gạt ta, không phải vậy lại thổ ngươi một mặt huyết, cũng không nên trách ta. Vân Hàm Yên rõ ràng là tin tưởng dịch thần, có điều trong lòng nàng ở hiếu kỳ dịch thần đến cùng có mục đích gì. Tuyệt đối sẽ không có việc, nhanh ăn đi, dịch thần một bên bảo đảm, một bên cầm lấy linh thảo đưa cho Vân Hàm Yên, chỉ lo đối phương không ăn. Hắn vừa nghĩ tới Vân Hàm Yên ăn linh thảo, liền có thể đạt đến hóa khí ba tầng, do đó giúp hắn mở ra Vân Đằng Phi túi chứa đồ, ở trong đó thứ tốt, ngẫm lại liền để hắn kích động không thôi. Lần trước sự vẫn là cho Vân Hàm Yên phi thường sâu sắc ký ức. Hiện tại mặc dù rất tín nhiệm dịch thần, ở tiếp nhận linh thảo sau, vẫn còn có chút chần chờ, chậm rãi nhếch miệng, cắn linh thảo lá cây. Dịch thần thì lại vội vã truyền thụ Thái Hư Đan Đỉnh Quyết ba tầng đầu hoàn chỉnh khẩu quyết, đồng thời chỉ điểm Vân Hàm Yên dẫn dắt dược lực tại thân thể trong luyện chế tụ tinh đan. Không thể không nói, Vân Hàm Yên năng lực lĩnh ngộ thật sự rất mạnh. Trải qua dịch thần thoáng chỉ điểm, liền đem Thái Hư Đan Đỉnh Quyết ba tầng đầu hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Mấy canh giờ sau, Vân Hàm Yên rốt cục đem ăn linh thảo tại thân thể trong luyện chế thành tụ tinh đan, sau đó luyện hóa dược lực tăng cao tu vi. Ở dịch thần chờ đợi trong, Vân Hàm Yên tu vi rốt cục đạt đến hóa khí nhất tầng. Cả người ra một tầng dơ bẩn, nhưng liền chỉ đến thế mà thôi. Dịch thần trợn to hai mắt, trong lòng ở phát điên. Nhà đầu này cái gì phá tư chất, ăn một bộ tụ tinh đan linh thảo, cũng chỉ đạt đến hóa khí nhất tầng. Bộ này tụ tinh đan linh thảo có thể tiêu tốn hắn không ít tinh lực, thậm chí mạo mấy lần nguy hiểm mới tập hợp. Đây chính là dòng giã 13 cây linh thảo, hơn nữa còn luyện chế thành đan dược, mới chỉ đạt đến hóa khí nhất tầng. Loại tư chất này căn bản không thể dùng kém để hình dung. Dịch thần phiền muộn đến muốn thổ huyết, lúc trước hắn tùy tiện ăn một cây linh thảo, liền có thể đạt đến hóa khí hai tầng. Vân Hàm Yên đây cũng quá để hắn thất vọng rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.